Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 607, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sành ăn hiểu rõ người sành ăn nhất, Sở Du Ninh biết rõ nhất cách trị Đường Bảo, cách khác đều không có tác dụng, đương nhiên cũng phải nhẫn tâm, đừng để Đường Bảo dùng cái miệng ngọt ngào dỗ dành mà mềm lòng. Lúc đầu Sở Du Ninh nuôi tiểu tứ là vì biết tiểu tứ ở trong cung không sống được bao lâu. Còn là vì ngọc bội của hoàng hậu đã cho nàng cơ hội sống lại, để báo đáp, nàng coi tiểu tứ là trách nhiệm, chỉ nghĩ rằng nàng có đồ ăn thì tiểu tứ cũng có đồ ăn, để hắn ăn no mặc ấm, bảo vệ hắn là được, không hiểu nhiều về giáo dục, sau này lại có nhiều chuyện không tiện mang theo bên mình sau khi có nữ nhi, đặc biệt là nữ nhi được cả nhà triều chuộng nâng niu, cưng chiều lớn lên, nàng mới biết lúc trước nàng được tám mẹ bá vương hoa chiều chuộng mà vẫn có thể không hư hỏng đều là nhờ các bà mẹ bá vương hoa giữ được sự tỉnh táo và nghiêm khắc. Có thể tưởng tượng được Đường Bảo được chiều chuộng, nâng niu như vậy sẽ bá đạo đến mức nào, đến Thẩm Vô Cửu cũng nhiều lần xa vào lời đường mật của nó, vậy thì nàng chỉ có thể nghiêm khắc đến cùng. Đường Bảo lập tức tươi tỉnh trở lại, hôn hít ôm ấp. Mẹ tốt nhất, Đường Bảo thích mẹ nhất, mẹ muốn bắt nạt cha, Đường Bảo giúp mẹ. Thẩm Vô Cửu, lúc cần thì thích cha nhất, lúc không cần thì muốn giúp bắt nạt cha, hành vi gió chiều nào thế này học ở đâu ra? Thẩm Vô Cửu nhớ lại lúc hai người ở thư phòng Đông Khóa Viện không kìm được lửa tình, quên mất đề phòng, bị Đường Bảo lén lút xông vào bắt gặp. May mà lúc đó hai người còn mặc quần áo chỉnh tề, lúc Đường Bảo xông vào đúng lúc hắn nói một câu vô nghĩa, thêm vào đó hắn vì phanh gấp, sắc mặt nhẫn nhịn, bị Đường Bảo nhìn thấy. Đường Bảo vẫn luôn cho rằng mẹ lợi hại hơn cha, đương nhiên cho rằng mẹ đang bắt nạt cha. Sau đó giải thích thế nào Đường Bảo cũng không nghe, chỉ cho rằng là mẹ lợi hại bắt nạt cha. Đến giờ đi ngủ là ôm gối nhỏ nước mắt lưng tròng muốn đến làm phiền họ ngủ, ban ngày cũng theo sát, chỉ sợ cha bị mẹ bắt nạt. Thẩm Vô Cửu được khuê nữ bảo vệ không biết nên khóc hay nên cười, dù có nói cha không yếu đuối nhưng nó đều không tin, chỉ tin rằng mẹ rất lợi hại. Có thể bắt nạt được cha khiến cha phải kêu ầm lên. Biết sớm là cắt đồ ăn vặt có thể khiến khuê nữ từ bỏ việc theo dõi họ, hắn đã không cần dỗ dành lâu như vậy. Vậy con hứa rồi nhé, đừng làm áo bông lọt gió. Sở Du Ninh véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng của khuê nữ. Đường Bảo quả quyết ôm chặt lấy mẹ. Đường Bảo và mẹ là một phe, không chơi với cha. Thẩm Vô Cửu, lúc cần thì thích cha nhất, lúc không cần thì ném cha sang một bên. Lúc này, ở khoảng đất trống không xa sân đá cầu, nơi dẫn vào sâu trong Quỷ Sơn truyền đến tiếng vó ngựa rầm rập, đám khán giả vốn đã chán nản cuối cùng cũng có chút xôn xao. Hôm nay cuộc thi đá cầu của hai thư viện thực ra chỉ là do đám học trò nhỏ hẹn nhau mà thành, các phu tử đều coi như đi dạo chơi, cho nên nói nghiêm túc thì đây không tính là cuộc thi gì. Sở dĩ có thể thu hút nhiều người đến xem như vậy là vì thái tử dẫn đội vào núi săn bắn. Ban đầu Quỷ Sơn mở sân đá cầu này cũng chỉ là nhất thời hứng khởi. Dù sao thì cũng cách kinh thành khá xa, nhưng vì đây là do Du Ninh công chúa mở, hơn nữa Quỷ Sơn có gà hiệu quả kỳ diệu, có hổ đen gấu đen để xem, còn có thể săn bắn, cho dù có xa thì cũng thu hút không ít người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ Sơn kéo dài mười mấy dặm. Ngoài khu vực cấm do công chúa vạch ra, những nơi còn lại đều có thể vào săn bê, á, n, sau khi được công chúa đồng ý. Trước đây những công tử nhà giàu ở kinh thành muốn săn bê, á, n vui chơi đều đến hai ngọn núi khác, giờ đây đều lấy việc có thể vào Quỷ Sơn săn bê, á, n làm vinh dự. Rất nhanh, đội săn bê, á, n từ từ đi ra khỏi núi, ngoài cấm quân bảo vệ thái tử đều là những thiếu niên mười mấy tuổi. Bỏ qua thái tử thân phận tôn quý, người nổi bật nhất phải kể đến A Quy. Thiếu niên lang 15 tuổi chính là độ tuổi khiến trái tim thiếu nữ rung động. Hai năm trước A Quy đã trở thành ứng cử viên hot nhất kinh thành. Huống chi giờ đây hắn còn là bạn đọc bên cạnh thái tử. Có Du Ninh công chúa ở đó thì ngôi vị thái tử của tiểu tứ sẽ không bị lung lay. Chờ đến ngày lên ngôi, A Quy sẽ trở thành cận thần của thiên tử, một bước lên mây. A Quy mặc một bộ trang phục màu xanh lam cưỡi ngựa đến, hai năm nay hắn cao lớn hẳn ra, lại thường xuyên đến doanh trại ngoài thành luyện tập, thân hình thon dài rắn chắc, dung mạo tuấn tú, không khiến các thiếu nữ khuê các thầm thương trộm nhớ mới lạ. Hôm nay không biết có bao nhiêu cô nương lấy cớ xem đệ đệ đá cầu mà chạy đến Quỷ Sơn, thậm chí có cả những người họ hàng xa 8.000 dặm, hoặc lấy cớ giúp bằng hữu. Đệ đệ, em họ đều chạy đến Quỷ Sơn, chỉ để được chiêm ngưỡng phong thái của thiếu niên. Tất nhiên, những người nhỏ tuổi hơn là đến vì thái tử, chỉ nghĩ rằng biết đâu có thể để lại ấn tượng trong lòng thái tử, tương lai thái tử chọn thái tử phi cũng có phần thắng. A Quy sớm quen với ánh mắt nồng nhiệt lén lút chiếu đến, hắn không nhìn ngang ngó dọc, trong mắt chỉ có Đường Bảo đang đứng đó vẫy tay nhỏ với họ. Thái tử thì càng không cần phải nói, mới 9 tuổi còn chưa hiểu chuyện, được dạy đặc biệt phải chú ý đến việc nam nữ thọ thọ bất tương thân, hắn dứt khoát phòng hết, ngoài người hầu bên cạnh và tỷ tỷ của hắn, còn có Đường Bảo, còn lại bất kỳ nữ tử nào đến gần đều là có ý đồ xấu. A Quy lật mình xuống ngựa, nhìn nhau với thái tử, mang theo lễ vật của mình tiến lên. Đường Bảo không kìm được chạy tới, phồng má cáo trạng. Đại ca, cựu cựu xấu lắm, không cho Đường Bảo đi theo chơi. Đợi Đường Bảo lớn thêm chút nữa, đại ca nhất định sẽ cho Đường Bảo đi cùng. Xem đại ca mang gì về cho Đường Bảo này. A Quy ngồi xổm xuống, lấy ra quả mâm xôi được bọc trong khăn tay. Đồ sơn hào hải vị thì họ không thiếu, sao có thể coi trọng loại quả dại nhỏ bé này, nhưng vì có người đặc biệt hái mang về nên nó trở nên quý hiếm. Đường Bảo híp mắt được đút cho ăn từng quả, tiểu thái tử xách một cái lồ âng nhỏ đến đặt xuống đất, mở lồng ra, từ bên trong bế ra một chú thỏ trắng nhỏ bằng bàn tay, trên người còn buộc một sợi dây để Đường Bảo dắt đi chơi. Mọi người đã từng thấy dắt chó đi dạo nhưng chưa từng thấy dắt thỏ đi dạo bao giờ. Đường Bảo vui vẻ ôm lấy chú thỏ, ôm lấy cữu cữu hôn một cái, vui vẻ dắt thỏ đi dạo. A Quy, hắn không được Đường Bảo hôn, thua rồi, hai người lại đi chia sẻ chiến lợi phẩm săn bê, N lần này với Sở Du Ninh và Thẩm Vô Cửu, chuẩn bị làm đồ nướng từ những con thú săn được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những con thú dữ nhất trên Quỷ Sơn đã được Sở Du Ninh thuần hóa thành thú nuôi. Nàng cũng đi sâu vào Quỷ Sơn nhiều lần, không có con thú dữ lớn nào, ngay cả chó sói cũng biết rằng đây là lãnh địa của người khác, nếu không bắt buộc thì sẽ không làm hại người, đây cũng là lý do Thẩm Vô Cửu và Sở Du Ninh không đi theo. Cách chương